Trời ạ, lỡ tổ lại cưới thêm vợ bé nữa rồi. Chương 17 giờ 17, dừng lại không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nữ nhi mỗi nhà đều xinh đẹp như hoa, còn có một số nữ tu cực kỳ trẻ tuổi, còn đang nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào tiên môn, đương nhiên sẽ không cân nhắc vấn đề hôn nhân. Cho nên, toàn bộ tu tiên giới vũ quốc, nữ tu thích hợp không coi là nhiều. Lý gia lão tổ lại cưới tiên tử. Đúng vậy, thật náo nhiệt. Lần này yến hội Lý gia nghe nói rất không tệ, các ngươi đi ăn không? Đương nhiên đi, Lý gia đúng là người tốt, còn chuyên bày tiệc cho người lang thang, lạc thành, rất nhiều bách tính khen tại thế tiên nhân Lý Tô không dứt miệng. Thẩm Tâm Nguyệt gả vào Lý gia không lâu, có hài tử của Lý Tô. Sau đó, giống như Ninh Hiểu Vũ lúc trước, dừng lại không được. Ngắn ngủi 5 năm, nàng vì Lý Tô sinh 3 đứa hài tử. Ba đứa hài tử này có một đứa bé có linh căn. Một nữ tu khác tên là Mạc Linh, chỉ sinh một, nhưng cũng có linh căn. Mặt khác, trước đó Lý Tô nạp mấy nữ tu, cũng sinh cho Lý Tô một hậu đại có linh căn nữa. Như vậy, số lượng hậu đại có linh căn của Lý Tô đạt đến 13. Tuy nói hậu đại có linh căn, 5 năm này chỉ tăng lên 3, nhưng toàn bộ Lý gia, số lượng hậu đại lại không ngừng gia tăng. Thế giới này, tuổi kết hôn tương đối sớm, 15-16 tuổi là có thể kết hôn. Một nhóm hậu đại mới của Lý gia đã lớn, vì lấy ban thưởng, những hậu đại này cũng thành hôn sớm, để nhân khẩu của Lý gia tiến một bước gia tăng. Điều này cũng làm cho trong 5 năm này, tu vi Lý Tô lại tăng lên một tầng. Từ trúc cơ 7 tầng, đi tới trúc cơ 8 tầng. Tuy nói chỉ có một tầng nhưng phải biết, càng đi lên, tăng thêm một tầng, độ khó càng tăng. Chủ yếu vẫn là không có sinh ra chất biến ban thường. Nhưng mà cũng không tệ. Pháp khí này không tệ, hẳn là có thể nhập phẩm pháp khí. Lúc rảnh rỗi, Lý Tô lại thêm một cái yêu thích mới. Đó chính là lợi dụng kinh nghiệm luyện khí 100 năm nhận được, rảnh rỗi thì luyện khí. Mượn nhờ vật liệu đạt được từ Phi Tiên Tông, hắn có thể luyện chế nhập phẩm pháp khí. Nhập phẩm pháp khí, chúc cơ hậu kỳ tu sĩ miễn cưỡng có thể sử dụng. Lý tiền bối. Tiểu nữ ngưỡng mộ tiền bối đã lâu. Một ngày này, một người của tu tiên gia tộc chủ động tới bái phòng, biểu đạt ý muốn kết làm quan hệ thông gia. Lý Tô thực lực đạt đến trúc cơ hậu kỳ, trong 5 năm này, tin tức cũng truyền ra. Tin tức này cần thời gian truyền bá nhất định, nếu như là tin tức rất quan trọng, tốc độ truyền bá đương nhiên sẽ nhanh. Lý Tô đạt tới trúc cơ hậu kỳ, cuối cùng không tính tin tức quan trọng. Sau khi tin tức này truyền bá ra, một số tu tiên gia tộc muốn bấu víu quan hệ với Lý Tô nhịn không được. Giống tu tiên gia tộc này, chủ động dẫn theo nữ nhi nhà mình tới cửa bái phòng. Lý gia lão tổ lại muốn nạp tiên tử. Lần này nghe nói là tiên tử Đông Châu, người nhà tiên tử đó cũng đều là tiên nhân, lạc thành, nhìn đội ngũ đón dâu, mọi người bàn tán ầm ĩ, người chạy đến xem náo nhiệt cũng cực kỳ nhiều. Ở lạc thành, Lý gia lão tổ nạp thiếp vốn là chuyện náo nhiệt. Những năm này gần đây, Lý gia lão tổ ngoại trừ nạp thiếp, thỉnh thoảng sẽ nạp một tiên tử. Cũng trở thành truyền kỳ lạc thành, xung quanh Lý Phủ, yến hội trải dày mấy dặm. Lần này Lý Tô cưới tiên tử, gia tộc tương đối cường thịnh. Là tu tiên gia tộc Đông Châu Vũ Quốc, cả gia tộc còn sinh sôi đời thứ ba. Gia tộc đời thứ nhất cũng là từ tiên môn ra, nhưng mà tu tiên gia tộc này cũng không có sinh ra hậu đại linh căn quá mức yêu dị. Không thể tiến vào tiên môn lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu tiên gia tộc này cũng còn liên hệ với đệ tử tiên môn. Nhưng mà thời gian lâu, đệ tử tiên môn có liên hệ cũng bị đào thải ra hoặc là tu vi tiến một bước tăng trưởng. Bọn họ trèo không được. Vì vững chắc gia tộc, tu tiên gia tộc này nghĩ đến Lý Tô thích nạp thiếp. Kéo quan hệ thông gia với cường giả trúc cơ hậu kỳ Lý Tô này, có mối liên hệ này. Gia tộc bọn họ cũng có thể càng vững chắc. Vừa vặn, nữ tu trẻ tuổi nhất đời thứ ba trong gia tộc sau khi nhìn thấy Lý Tô thì vô cùng thích. Cho nên, sự này thành, đội ngũ đón dâu khua chiêng gõ trống tiến vào Lý Phủ. Sau khi hoàn thành nghi thức, tân nương tử bị đưa vào động phòng. Lý Tô bước vào, nhìn giai nhân trước mắt Lý Tô. Tu tiên gia tộc Đông Châu chủ động đến cửa bái phòng, thành công trèo quan hệ thông gia với Lý Tô. Vũ Quốc. Một chút tu tiên gia tộc khác cũng nhao nhao động tâm tư. Những năm gần đây, tu tiên giới vũ quốc có không ít tin tức liên quan đến Lý Tô. Trước đây tin tức trúc cơ kỳ tu sĩ cũng sẽ không khiến chú ý như thế. Nhưng Lý Tô tương đối đặc thù, 100 tuổi trúc cơ, chỉ dùng vài chục năm đạt tới trúc cơ hậu kỳ, còn tham gia tán tu hội nghị 2 lần, lại được danh tiếng không tệ ở tán tu hội nghị. Trong 2 lần tán tu hội nghị, đều để mấy nữ tu xinh đẹp như hoa đưa tín vật đính ước, thành tựu giai thoại. Chuyện này khiến cho tin tức của Lý Tô trở nên đặc thù, từ đó có thể hấp dẫn người ta chú ý. Khả Nhi, người đúng là còn trẻ, nhưng linh căn của ngươi khó lắm mới đạt tới cửu phẩm, bây giờ tiên môn yêu cầu đệ tử cao hơn, muốn gia nhập tiên môn cũng không dễ dàng. Nghe nói mấy nữ tu gả cho Lý gia lão tổ tiến cảnh cũng không tệ lắm, ngươi gả cho Lý gia lão tổ, chắc chắn sẽ tốt hơn. Cách chương.